Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 104, bắt chẹt. Lão đầu, có chút tài năng a, bị bác làm cho lui lại tránh né. Trần Bình lại là cười hắc hắc nói, đó là đương nhiên, nhưng mà coi như ngươi lại nịnh nọt ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bác đằng đằng sát khí nói. Chậc chậc, ai nịnh nọt ngươi, đừng tự mình đa tình. Lão đầu, cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc. Ngươi dùng 100.000 hoa ăn thịt người lá, 5 vạn hoa ăn thịt người nọc độc, 5 vạn hoa ăn thịt người trái cây tới hối lộ ta. Bằng không thì, Trần Bình cười lạnh một tiếng, tùy theo uy hiếp nói. Hối lộ ngươi, dựa vào cái gì? Đợi lát nữa ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bị Trần Bình trào phúng, bác lập tức lần nữa giận dữ, sát ý càng long trọng hơn. Còn có 5 giây, ngươi cũng đừng quên, tại cách đó không xa liền có hàng loạt người mạo hiểm. Ta chỉ cần cao giọng một hô, liền có vô số người muốn giết chết ngươi. Chờ cái kia hoa ăn thịt người lãnh chúa tiến hóa hoàn thành, nó coi như lợi hại hơn nữa, ngươi sớm đã bị những người mạo hiểm này vây công giết chết, không có quan hệ gì với ngươi. Tốt, 10 giây thời gian đã đến, lão gia hỏa ngươi liền chờ chết đi. Trần Bình nói đi, tay khẽ động, lấy ra một tờ ma pháp quyển trục. Ngươi cái tên này, chậm đã. Bác nghe vậy mới nhớ tới dưới mắt tình huống cùng hắn dự đoán không giống nhau. Trần Bình tuyệt đối có năng lực cuốn lấy hắn. Hắn đi không nổi, hắn hố nhiều như vậy người mạo hiểm, là người đều biết hắn cùng hoa ăn thịt người lãnh chúa có quan hệ. Chỉ cần bị khác người mạo hiểm biết hắn ngay ở chỗ này, không hề nghi ngờ sẽ vây quanh đánh giết hắn. Hắn vất vả đi đến một bước này, làm sao có thể tại đây loại thời điểm then chốt thất bại trong gang tấc? Ta đáp ứng ngươi, đem tài liệu cho ngươi. Ngươi nếu là lại đưa tới khác người mạo hiểm làm sao bây giờ? Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Bác ngừng tay đến, trợn mắt trừng mắt Trần Bình. Con người của ta hướng về phía tới nói lời giữ lời. Có tin hay không là tùy ngươi. Cuối cùng 3 giây. 3, 2, 1. Trần Bình biết bác đang kéo dài thời gian, hoàn toàn không có cùng hắn nói nhảm dự định. Tay khẽ động, Trần Bình liền làm bộ muốn xé nát ma pháp quyển trục, đưa tới người chơi khác. Chờ một chút, ta đáp ứng ngươi. Bác hậm hực nhìn qua Trần Bình, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tốt, đem đồ vật ném lên mặt đất. Nhanh, không cần trì hoãn thời gian. 5 giây thời gian bên trong không vứt ra, ta liền để ngươi. Trần Bình cười hắc hắc thúc giục, hoàn toàn không cho bác trì hoãn thời gian cơ hội. Vân phiêu phiêu sau lưng Trần Bình, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Bình bắt chẹt bác. Nhất là làm nàng nhìn thấy bác thật là đem đống lớn hoa ăn thịt người lá, hoa ăn thịt người nọc độc cùng hoa ăn thịt người trái cây ném lên mặt đất về sau. Nàng liền thấy đầu có chút choáng. 100.000 hoa ăn thịt người lá, 5 vạn hoa ăn thịt người nọc độc cùng trái cây. Bọn hắn vất vả giết một tuần quái vật, đánh tới còn chưa đủ những tài liệu này 5/1. Mà Trần Bình lại là mấy câu, liền từ bác trong tay bắt chẹt đi qua. Không tệ, ha ha, bác tiên sinh ngươi thật sự là sảng khoái. Trần Bình nhặt lên tài liệu, số lượng không sai, hắn liền hài lòng gật đầu. Người trẻ tuổi, người tốt nhất có bao xa liền cút cho ta bao xa, bằng không thì một hồi ngươi sẽ hối hận. Bác mạnh mẽ nhìn chằm chằm Trần Bình, đồng thời bắt đầu rời xa. Phiêu phiêu, ngươi tới dùng xong tấm này quang minh thuật quyển trục. Trần Bình ngay trước mặt bác đem ma pháp quyển trục đưa cho Vân phiêu phiêu. Người trẻ tuổi, người đáp ứng ta qua, không khai hô khác người mạo hiểm tới. Bác thấy này, lập tức mặt tối sầm, sát khí tăng vọt. Đúng nga, ta là đáp ứng ngươi, cho nên ta mới không dùng. mà là khiến cho đồng bạn của ta sử dụng. Ngươi chỉ là đón mua ta, lại không thu mua ta đồng bạn, nghĩ không cho nàng sử dụng cũng được. Ngươi lại dùng điểm tài liệu thu mua nàng là có thể. Nhìn ngươi là khách quen mức, lần này liền muốn ngươi nửa giá tốt. 5 vạn hoa ăn thịt người lá, 25.000 hoa ăn thịt người nọc độc cùng trái cây. Rất rẻ, Trần Binh gật gật đầu, rất là thành thật nói với bác. Bác nghe vậy kém chút không có một ngụm máu phun ra. Gặp qua vô sỉ, nhưng chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ. Người trẻ tuổi, ta sẽ không lại bị ngươi lừa. Bác cả giận nói, lời này của ngươi liền không đúng. Ta nhưng chưa từng lừa ngươi. Nhưng mà xem ra bác tiên sinh ngươi là không muốn làm này một vụ giao dịch. Ta đồng bạn cũng sẽ không ép buộc. Phiêu phiêu, dùng quyển trục, Trần Bình nhún nhún vai, nói với Vân Phiêu Phiêu. Chậm, chậm đã, tài liệu ta có thể cho ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải đem cái kia quyển trục cho ta. Ta đem tài liệu ném trên mặt đất, các ngươi đem quyển trục cũng ném lên mặt đất, chính ta đi lấy. Vân Phiêu Phiêu có chút chóng mặt gật đầu, mới muốn dùng quyển trục, nhưng lúc này bác lại sợ, đáp ứng Trần Binh điều kiện. Đương nhiên, giao dịch này hết sức công bằng. Trần Binh cười nói, bác sẽ sợ, tại hắn dự liệu bên trong, 3 loại hoa ăn thịt người tài liệu có khả năng luyện chế huyền bí dược tề, khiến cho người chơi uống phía sau trở thành hoa ăn thịt người boss chất dinh dưỡng. Nhưng những dược tề kia, khẳng định là đã sớm luyện chế tốt lắm. Trần Binh đi giao nhiệm vụ lúc, còn có không ít đội ngũ cũng là khi đó mới đến giao. Nói cách khác, bác trên người có hàng loạt tài liệu. Những tài liệu này đối bác mà nói, mặc dù cũng có giá trị, nhưng vậy phải xem lúc nào. Liền dưới mắt mà nói, khẳng định còn lâu mới có được an toàn của hắn trọng yếu. Cho nên Trần Binh mới sư tử mở ngụm lớn bắt chẹt bác. Dù sao đối Trần Binh tới nói, bác coi như không đáp ứng, hắn cũng sẽ không có tổn thất. Mà nếu là đáp ứng, hắn liền sẽ kiếm một món hời. Hết sức hiển nhiên, hắn cược đúng rồi. Phiêu phiêu, đem quyển trục vứt xuống phía trước trên mặt đất. Tại bác lần nữa ném ra một đống tài liệu về sau. Trần Binh nói với Vân Phiêu Phiêu. Vân Phiêu Phiêu dựa theo Trần Binh nói đem quyển trục vứt xuống phía trước. Trần Binh hướng về phía tài liệu đi đến. Bác hướng về phía quyển trục đi tới. Nhưng bác đi đến một nửa, liền thân hình đột nhiên xoay một cái, hướng về phía rời xa Trần Binh phương hướng chạy vội. Lập tức chạy ra hơn 10 mét khoảng cách. Tình cảm hắn nói muốn quyển trục là giả. Tê liệt Trần Binh, thừa cơ chạy trốn là thật, nhưng Trần Binh chỉ là lườm bác một chút, hoàn toàn không để ý đến hắn, chỉ là nhặt lên bác lưu lại tài liệu. Người tiểu tử này, thật không có lại để ngươi. Bác đã chạy trốn tới một cái khoảng cách an toàn, có thể chỉ huy vài cây hoa ăn thịt người tinh anh. Khoảng cách này bên dưới hắn cảm thấy mình đã an toàn. Coi như Trần Binh thông chi xa xa người mạo hiểm, hắn còn không sợ, nhưng hắn trở về, thấy Trần Binh hoàn toàn không có để cho người dấu hiệu. Liền không khỏi lên tiếng hỏi, nói sớm, ta nói lời giữ lời, mà lại, liền cá nhân ta tới nói, ta cũng không muốn ngăn cản cái kia hoa ăn thịt người lãnh chúa tiến hóa. Ngươi chết, hoa ăn thịt người lãnh chúa tiến hóa khả năng chịu ảnh hưởng. Ta kỳ thật không muốn nhìn thấy ngươi chết. Trần Binh nhìn qua bác, khẽ cười nói, hoa ăn thịt người boss càng lợi hại, giết chết sau bạo đồ vật mới có thể vượt hy hữu. Phát nổ đồ vật đi ra, cầm lấy đi hiến tế hiệu quả mới có thể càng tốt. Bằng không thì chỉ là bạo cái bình thường đồ vật, Trần Binh còn không có thèm kia mà. Cuồng vọng, ngươi căn bản cũng không biết đây là vật gì. Này hoa ăn thịt người là một gốc trong truyền thuyết biến dị hạt giống. Nó chỉ có thể ở vùng này mới có thể sinh trưởng. Lẽ ra ta đã là phải thất bại trong gang tấc, bồi dưỡng thất bại, nhưng các ngươi người mạo hiểm lại là đưa tới cửa tới. Bác nghe được Trần Binh xem thường hoa ăn thịt người boss, không khỏi cười lạnh nói, trong truyền thuyết hạt giống, người vất vả bồi dưỡng được nó, dự định làm cái gì? Trần Binh tâm niệm vừa động, hỏi, đương nhiên là, bác mới muốn về đáp, nhưng vào lúc này, bác dưới chân, một đóa hoa ăn thịt người lại là đột nhiên xông ra. Một ngụm đem bác nuốt tiến vào to lớn nụ hoa bên trong. Công kích, Trần Binh ngẩn người, kịp phản ứng về sau, vội vàng đối dũng giả Sly quát. Trần Binh pixel năng lượng tiễn, còn có dũng giả Sly công kích, đều là hung hăng đập vào cái kia đóa hoa ăn thịt người trên người. Nhưng này không có tác dụng gì, cái kia hoa ăn thịt người đến chết còn lắm miệng. Ngay tại tính mạng của nó chỉ còn lại có một điểm cuối cùng lúc, hoa ăn thịt người đột nhiên co lại hồi trở lại xuống đất. Trần Binh nhìn xem nhíu mày, bác đây rốt cuộc là chơi với lửa có ngày chết cháy. Bị hoa ăn thịt người boss cho nuốt lấy, vẫn là hoa ăn thịt người boss tiến nhanh hóa hoàn thành, phân ra lực lượng tới cứu đi hắn. Không thể nào biết được. Trần Binh ánh mắt khẽ động, về tới đang ở tiến hóa hoa ăn thịt người boss trên người. Hoa ăn thịt người boss nhanh hoàn thành tiến hóa. Tại boss chung quanh có hàng loạt người chơi đang điên cuồng công kích hoa ăn thịt người boss. Hoa ăn thịt người boss HP cũng mất đến rất nhanh, còn lại đã không nhiều. Nhưng ở bác bị nuốt lấy hiện tại, Trần Binh biết hoa ăn thịt người boss khẳng định là sẽ hoàn thành tiến hóa. Boss phải hoàn thành tiến hóa, lui xa một chút, thánh chiến công hội, thần thoại quốc gia, còn có mặt khác một chút thâm niên người chơi cũng là nhìn ra. Bọn họ đều là lặng yên lui lại, tận lực rời xa boss. Hoa ăn thịt người boss cho đến tận hôm nay, chiến trận quá mức kinh người, bọn hắn không dám xem thường. Tại đây chút thâm niên người chơi lui lại không bao lâu, chỉ thấy to lớn hoa ăn thịt người màu vàng kim nụ hoa bắt đầu chậm rãi mở ra. Nụ hoa bên trong, một cái toàn thân thương da màu xanh biếc, mái tóc dài màu vàng ống ngự tỉ đi ra. Ta đi, thật sự chính là biến thành một cái hình người mỹ nữ hình dáng boss ha. Trần Binh nhìn xa xa, thấy cảnh này, trong lòng không khỏi chửi bậy nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.